Chương 1310, khó có thể tin. Hà Lăng Trần cúi đầu xuống liếc qua vết thương trên người, trong mắt lại là lóe hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã tránh được một kiếm này chủ thể, lại không nghĩ vẫn bị làm bị thương. Tuy nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đây là tại hắn làm thập toàn chuẩn bị dưới tình huống, như trước tạo thành bực này tổn thương. Cổ lôi này một đạo kiếm chiêu, đích thực là có thể nói tinh diệu. Lăng Trần, thế nào, một trận chiến này, ngươi có thể thua tâm phục khẩu phục? Tuy nói cảm giác mình thắng được có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cổ lôi dù sao cũng là thắng, người thắng làm vua, bây giờ Lăng Trần, bất quá là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, ai nói ngươi thắng như thế nào, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại mặt dày mày dạn địa không nhận thua? Cổ lôi trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, đang lúc hắn thúc giục chân khí trong cơ thể, chuẩn bị lại ra tay nữa thời điểm, trên người hắn áo bào lại đột nhiên bùng nổ, lục phủ ngũ tạng bị kiếm khí gây thương tích, hoa một chút, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Làm sao có thể, ngươi là lúc nào trúng mục tiêu ta sao? Trên mặt của cổ lôi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn này rõ ràng cho thấy chịu nghiêm trọng kiếm thương, mà hắn vừa rồi rõ ràng tránh được Lăng Trần kiếm chiêu a, đối phương là lúc nào trúng mục tiêu hắn, nếu như trúng kiếm, hắn tuyệt đối không có khả năng không cảm giác được, rốt cuộc hắn không phải là người bình thường, thần kinh của hắn phản ứng vượt xa đồng cấp đường cao thủ, để cho hắn không tiếp thụ được chính là, một kiếm này, cơ nhiên xuyên qua hộ thể chân khí làm bị thương hắn tạng phủ. Nếu như Lăng Trần muốn hạ sát thủ, chẳng phải là có thể bỏ qua phòng ngự của hắn, trực tiếp giết hắn đi? Này quá đáng sợ. Cổ lôi chỉ cảm thấy lưng cốt lạnh cả người, người đáng sợ nhất sự tình, chính là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ngươi nhìn không thấy kiếm của ta quang, là bởi vì ngươi quá nóng lòng muốn đánh bại ta, thấp xuống lực quan sát của ngươi. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ. Trước mắt thắng bại không thể nghi ngờ là đã phân ra tới. Nghe được lời này, cổ lôi lại là không khỏi mục quang lấp lánh, hít sâu một hơi, chợt lắc đầu, không, không phải là quan sát của ta lực yếu, mà là một kiếm này, đúng là khó có thể ngăn cản. Một người tại chiến đấu thời điểm, làm sao có thể còn có thể làm được chú đáo, có thể làm được đây không phải là người, đó là biến thái, trong trăm vạn không có một. Hắn bại bởi Lăng Trần. Không phải là bởi vì quan sát của hắn lực không được vị, mà là thường nhân căn bản làm không được loại trình độ này, chung quy mà nói, hay là hắn thực lực không bằng Lăng Trần. Lăng Trần, lần này là ngươi thắng, bất quá ta sẽ không từ bỏ ý đồ, hy vọng lần sau khiêu chiến ngươi lúc trước. Ngươi không muốn thua cho những người khác. Cổ lôi tâm tính 10 phần ương ngạnh, bại bởi Lăng Trần tuy để cho hắn cảm giác rất sỉ nhục, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình nỗ lực, nhất định có thể đánh bại đối phương. Đem sỉ nhục còn cấp cho đối phương, lần này thất bại, chẳng qua là người khác sinh bên trong một cái ngăn trở mà thôi. Huống hồ, hắn còn muốn cảm tạ Lăng Trần, chính là bởi vì, để cho hắn nhìn thấy hoang linh chạm che giấu nhược điểm, chỉ cần đem cái này nhược điểm loại bỏ, lần sau bại tuyệt đối không phải là hắn. Có lòng tin là tốt, bất quá ta không phải là tùy thời đều có thời gian, muốn khiêu chiến ta, muốn xem ngươi có hay không tư cách. Sơn Phong thổi lất phất tay áo. Lăng Trần thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng ta, ta cổ lôi từ trước đến nay đều là gặp mạnh thì mạnh mẽ, ta ngược lại là sợ, tương lai có một ngày khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi đã không cách nào làm cho ta cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, cổ lôi mang trên lưng trọng kiếm, hướng về lúc đến đường bay vút ra ngoài, mà đi theo hắn đến đây khắc bác hoang cao thủ ngơ ngác một chút, đi theo. Hảo lớn lối, thua còn kiêu ngạo như vậy. Nếu như không phải là Lăng Trần sư huynh lưu tình, một kiếm này liền có thể để cho hắn vẫn lạc. Linh Nguyệt Đảo đệ tử mặt không hề phẫn. Lăng Trần cười cười, cũng không phải rất để ý, thua ở trên tay hắn thiên tài rất nhiều, có chút thiên tài, hắn đã không nhớ nổi. Về phần theo như lời cổ lôi kiếm chiêu nhược điểm, kỳ thật có hai cái, một cái là công tác chuẩn bị thời gian quá lâu, cái thứ hai, thì là công kích phương thức quá mức chỉ một, hơn nữa đi là thẳng tắp. Cho nên Lăng Trần tài năng phản ánh qua, lại còn lựa chọn đem né tránh. Nhược điểm Hạ Vân Hinh như có điều suy nghĩ, nàng cũng có thể nhìn ra cổ lôi sát chiêu bên trong nhược điểm. Bất quá đây là đối với Lăng Trần mà nói, đổi thành những người khác, căn bản phản ứng không kịp. Cho nên, chiêu này đối với Lăng Trần mà nói là nhược điểm, đối với những người khác mà nói, chưa hẳn là nhược điểm. Nay cổ lôi nếu là đi khiêu chiến cái khác thanh niên vương giả, nói không chừng hắn có thể thành công. Đáng tiếc. Hắn chọn chúng chính là Lăng Trần. Linh Nguyệt Đảo đệ tử, Lãnh Thiên Thương cảm khái mà nói. Cổ lôi này thực lực, e rằng sớm đã đạt đến thanh niên vương giả tầng thứ, bằng không thì hắn cũng sẽ không thua thảm như vậy. Thế nhưng bọn họ nên vui mừng chính là, bọn họ Linh Nguyệt Đảo có cái Lăng Trần, nó địa vị, căn bản không thể dung chuyển. Linh Nguyệt Đảo ngoại. Kia cổ lôi một đoàn người đã ly khai Linh Nguyệt Đảo tông môn phạm vi, xuất hiện ở ngoại vi hải vực. Đáng giận không nghĩ tới đi đến Cửu Châu trận chiến đầu tiên liền thất bại. Một tòa cỡ nhỏ phi hành chu thuyền, cổ lôi xếp bằng ở trong khoang thuyền chữa thương, chợt mở mắt, hắn lần này từ Bắc Hoang đi đến Cửu Châu đại địa, vì chính là khiêu chiến Cửu Châu đại địa tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ, nhất cử thành danh, có thể hắn lại không nghĩ rằng, chính mình trận đầu chiến đấu, liền thua ở Lăng Trần trên tay, đã tao ngộ trọng đại ngăn trở. Thắng bại là chuyện thường binh ra, cổ huynh chỉ cần đem sát chiêu nhược điểm bù đắp, đánh bại kia Lăng Trần. Đến lúc sau bất quá là dơ lên dơ tay sự tình mà thôi. Một người Bắc Hoang cường giả nói. Nói là nói như vậy, nhưng muốn bù đắp một chiêu này nhược điểm, nói dễ vậy sao? Cổ lôi trong hai mắt hào quang lấp lánh, có nhiều thứ có thể nhìn ra, nhưng có thể làm được hay không lại là cùng một loại. Lập tức hắn lại mở miệng nói bất quá này không phải là không một chuyện tốt, ít nhất thỏ ra này Lăng Trần chi tiết. Bất quá khá tốt, hôm nay một trận chiến này ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá hắn một cái người vô danh, đến đây Linh Nguyệt Đảo Bái Sơn khiêu chiến mà thôi, không có bao nhiêu người biết. Còn có 3 tháng, chính là Côn Lôn Sơn chi hội kỳ hạn, đến lúc sau ta muốn tại Côn Lôn Sơn chi đỉnh, ngay trước khắp thiên hạ cường giả mặt, tự tay đánh bại Lăng Trần, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Cổ lôi lời thề son sắt mà nói, Côn Lôn Sơn cuộc chiến, hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Liền ngay cả đang ở Bắc Hoang khổ hàn chi địa hắn được nhận được tin tức, hơn nữa theo hắn biết, không chỉ là hắn, Tây Hoang, Đông Doanh, Đồng Lai những thiên nguyên đại lục này tích xa chi địa, tất cả đều có cực hạn thanh niên cao thủ chạy đến Cửu Châu đại địa, những người này giống như hắn, đều là muốn tại Côn Lôn Sơn đánh một trận, mở ra thân thủ, để mình thanh danh dương lượt toàn bộ Cửu Châu đại địa. Đi cổ lôi đối với kia điều khiển phi thuyền người phất phất tay, hắn nhất định phải mau rời khỏi. Tiếp tục nghiên cứu sát của hắn chiêu hoang linh trảm, nếu như bằng không thì, coi như là tại kia Côn Lôn Sơn chi đỉnh gặp lại Lăng Trần, hắn cũng như trước không phải là đối thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại là có một sóng đội ngũ hướng về Linh Nguyệt Đảo tiến đến, kia người cầm đầu, một thân tuyết ý yề, eo xứng trường đao, chính là Tuyết Dạ Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.